Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 756, hai điều kiện. Số xa lạ. Mở cửa a. Lê Bắc Niệm nhìn xem bức ảnh này, hãi hùng khiếp vía, trực tiếp lại cho Mục Tây Thần bấm mã số. Bên kia vẫn là không có người nghe. Không, không đúng. Bọn họ hiện tại hẳn là muốn tìm Mục Tây Thần hỗ trợ mới là. Theo lý mà nói, Mục Tây Thần hiện tại hẳn là ở đối phương địa bàn không sai. Nhưng, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Tương phản, nếu như nàng ở thời điểm này mở cửa, cho bọn hắn áp chế, hãm hại Mục Tây Thần cơ hội, như vậy hắn ngược lại sẽ có nguy cơ giáng lâm. Trong chớp mắt, Lê Bắc Niệm đã hiểu rõ. Cúi đầu, Lê Bắc Niệm phát Thái Thần quận bảo an điện thoại. Lê Bắc Niệm cố ý đi tầng hầm đánh. Điện thoại vừa tiếp thông, đổ ập xuống liền là mắng một trận. Bên kia tự nhiên biết rõ Lê Bắc Niệm chính là lão bản nương. Bị mắng một chút tính tình đều không có. Lập tức phái người đi lên xem xét tình huống. Chỉ là, không chỉ là Lê Bắc Niệm không có tìm được cái này gõ cửa người là ai. Ngay cả đằng sau đến bảo an, cũng không thấy đối phương chân diện mục. Bảo an đem đặt ở cửa ra vào cái kia giấy nhỏ dương mở ra. Bên trong nằm là một tấm hình. Trên tấm ảnh, là Gia Gia hiện đang ở Kiền Châu Lão Trạch. Lê Bắc Niệm nhìn thấy hình này, trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp, ngón tay nhịn không được siết chặt, đầu ngón tay hơi đỏ lên phát xanh. Bọn họ muốn làm gì? Đối phương rốt cục lại bắt đầu hành động, không có quy luật chút nào mà theo, phảng phất chỉ là lâm thời quyết định. Mục Tây Thần đối bọn hắn động tác sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ đến lúc đó bọn họ vậy mà sẽ gan to như vậy, trực tiếp tại Hạ Quốc cảnh bên trong đi tới đi lui. Nghe nói đêm nay bọn họ lại ở rạng sáng đêm chạy vận chuyển hàng cỗ xe sẽ thừa dịp đêm mưa vượt biển nhốt, làm ra biện pháp đã sớm vạn toàn, tất cả chỉ chờ Mục Tây Thần đến, tất cả mới có thể vận hành. Tê Tịnh biết được bọn họ mục tiêu thời điểm, khịt mũi coi thường, nói cái gì tìm ngươi đánh yểm trợ, rõ ràng chính là đang kiếm cớ, rõ ràng chính là muốn đem ngươi cũng kéo xuống nước. Đây là cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, nhất định phải cùng ngươi gây khó dễ. Mục Tây Thần trầm mặc, trong lòng ẩn ẩn đã đoán được là ai thủ bút. Loại chuyện này nếu là bị bắt được, nhẹ thì ngồi mười mấy năm nhà tù, nặng thì sẽ bị tuyên án tử hình, xét nhà, thậm chí sẽ liên lụy người nhà. Trừ bỏ Mục Đông Lâm bên ngoài, Mục Tây Thần không làm người khác nghĩ, nhưng là quả thật tìm hắn cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Hắn là thiếu tướng, mặc dù đã giải ngũ, nhưng là ở toàn bộ Hạ Quốc cơ quan bộ môn căn cơ đều còn tại. Có hắn hỗ trợ, bất luận là làm cái gì đều làm ít công to. Nghĩ rõ ràng tất cả, Mục Tây Thần thừa cơ sách hai điều kiện. Đệ nhất, chỉ làm cái này một lần cuối cùng. Đệ nhị, kết thúc về sau, tất cả mọi người không quen nhau. Bối Luân nghe được Mục Tây Thần điều kiện này thời điểm, khịt mũi coi thường, kẻ yếu, Hạ Quốc nam nhân nhớ nhà, đại khái chính là không muốn để cho người nhà biết mình tại làm chuyện này a. Pierre đẩy kính mắt, thấp bé dáng người đứng ở Bối Luân bên người lộ ra nhất là không có tồn tại cảm giác. Thật dày khung mắt kiếng đè ép trên mặt tàn nhang, hình tượng cũng không tốt như vậy nhìn. Bối Luân nhìn xem Pierre, đưa tay đi sờ lên đầu hắn. Đây chính là Hạ Quốc nam nhân nhược điểm. Bỉ đặc bên kia nói thế nào? Nữ nhân kia không nguyện ý mở cửa. Pierre khép lại trong tay sách, nhìn về phía Bối Luân. Ca ca, ta cảm thấy các ngươi quá mềm lòng. Bối Luân kinh ngạc. A, nữ nhân kia là mục nhược điểm. Lão đầu kia là nữ nhân kia nhược điểm. Trực tiếp đem lão đầu bắt lại, bức bách nữ nhân kia thỏa hiệp, không phải càng trực tiếp. Bối Luân nghe nói như thế, cười ha ha, ông chủ đang chuẩn bị một chuyện khác. Lão đầu kia là mấu chốt, tròng mắt màu xám từng có tinh mang, còn không thể động, hỏng ông chủ đại sự, cũng đừng nghĩ lấy tiền. Giới thiệu chuyện, http